Ansatsu Kyoshisu thiên thê truy đuổi. Chương 35, giáo viên mới khá là làm ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung vào, kể từ sau chiến thắng của lớp E tới nay đã 2 tháng, tháng 7 này, bọn họ càng cật lực tập luyện hơn. Karasuma liên tục huấn luyện cận chiến cho mọi người. Một mình thầy ấy cân 2. Các em phải dự đoán chiêu tiếp theo của đối phương. Nếu dự đoán được các em sẽ dễ dàng chặn đường thoát thân của hắn. Karasuma, đã 4 tháng từ lúc hắn đến đây. Số lượng học sinh, tiềm năng, đã tăng lên, nổi bật chính là bộ đôi cận chiến. Tầm xa Shimizu Akari và Endo Nikki. Hai người kỹ năng chuyên nghiệp giống như một sát thủ thực thụ đã trải qua khắc nghiệt huấn luyện. Aisugei Iruma và Mihiro Hiroto, một sự kết hợp hoàn hảo và phản xạ tuyệt vời. Hai người này, số lần đánh chúng khi luyện tập với tôi càng ngày càng tăng. Tốt, ghi được một điểm, Aisugei thở dốc nói. Tiếp theo, Akabani Kama, thoạt nhìn cậu ta có vẻ thụ động và lười, nhưng đôi mặt lại hiện lên sự tinh quái và danh mãnh. Ở một khía cạnh nào đó, cậu ta tin rằng việc hạ gục tôi sẽ làm tôi bẽ mặt, nhưng cậu nghĩ như vậy dễ dàng sao? Về phía nữ Okano Hinata, cựu thành viên câu lạc bộ thể dục dụng cụ, có thể làm đối phương rối trí với những chuyển động của mình. Và Kataoka Megu, sở hữu thể trạng không khác gì nam sinh, cả hai đều là những sát thủ xuất sắc ở cự ly gần. Còn Koro, Sensei là người thầy lý tưởng, ai lại muốn giết một người thầy lý tưởng như thế chứ? Koro ở bên tai Karasuma lèm bèm. Karasuma, thôi cái trò đó đi. Đi chỗ khác chơi, còn bộ ba Terasaka Ryoma, Yoshida Tais và Muramasu Takuya vẫn còn thiếu nhiệt huyết khi tập luyện. Nhưng có điều cả ba tầm vóc tốt, nếu chịu khó luyện tập họ sẽ trở thành những đấu sĩ tuyệt vời. Nhìn chung tất cả mọi người đều ổn. Đột nhiên Karasuma có cảm giác sống lưng lạnh lẽo, toàn thân giống như bị một con ướt át rắn quấn lấy. Anh ta quay lưng vung thật mạnh tay. Nagisa bị ném lăn vài vòng trên mặt đất, ngồi dậy xoa đầu. Akari xem bên đó tình huống, động tác xúc cắt ngừng lại. Koro, Sensei tròn nhỏ đôi mắt chớp chớp, cầm ly trà yên tĩnh xem. Trầm ngâm suy nghĩ cái gì? Karasuma đỡ dậy Nagisa thật hốt hoảng nói. Xin lỗi, thầy vung tay hơi mạnh. Em có sao không? Nagisa xua xua tay lại lắc đầu. Em, vẫn ổn, ngố thật, ai bảo cậu không chịu chú ý làm gì? Suzino bên cạnh mỉm cười nói. Shiota Nagisa, với thân hình nhỏ nhắn cậu ta có phần khá nhanh nhẹn nhưng... Karasuma trầm mặc, không hiểu tại sao chính mình lại có thể suy nghĩ như vậy. Được rồi các em, lớp học hôm nay giải tán. Akari đắp xong lâu đài cắt, xoa cái trán mồ hôi, thở phào một hơi. Ai ra Akari, san thật khéo tay. Koro, Sensei khích lệ nói, sau đó bắt đầu nhiêu chuyện. Ai hôm bữa thầy vô tình nghe thấy em muốn vào bộ quốc phòng sao? Akari gật đầu, đúng là em muốn Karasuma. Sensei mở cửa sau cho em. Koro, Sensei. Không cần như vậy thẳng thắn, nhưng mà thầy ấy vẫn chưa đồng ý. Karasuma nói rằng con đường này gian khổ. Không cần phải bắt ép chính mình. Lúc này bên kia một người đàn ông cao lớn bưng thật nhiều những cái thùng đến. Đặt xuống chúng, anh ta tươi tắn nói. Xin chào, tôi là Kataoka Akira, từ hôm nay tôi sẽ ở đây để giúp đỡ Karasuma. Mọi người nhìn hàng đống đắt tiền bánh ngọt bày ở trước mắt ngỡ ngàng hỏi. Tụi em thật sự có thể ăn hết những cái đó ư? Kataoka Akira ngồi xuống đất nhìn mọi người nói. Tôi đang muốn chính mình rỗng túi đây. Đừng nghĩ đây là cái bẫy gì nhé. Hắn nói, tôi không muốn lãng phí chút thời gian vui vẻ nào với các bạn cả. Akari nhìn vẻ mặt Akira mặt tươi cười, trong đầu hiện ra một câu. Nhân mô cầu giảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là thích làm ra vẻ cái loại này. Nhìn toàn bộ đã bị bánh ngọt thu phục, Akari quyết định ngồi xuống ăn luôn. Không ăn liền phí, dù sao cũng là của cho không? Không sao hết, Karasuma, San có chỉ thị. Một cái từ bộ quốc phòng đến nhân viên nói. Anh chỉ việc hướng dẫn thêm cho sát thủ. Lệnh đưa ra Kataoka, San sẽ đảm nhiệm việc huấn luyện thay anh. Nikki đi ngang qua, vô tình nghe được từ trong phòng truyền ra câu. Tôi cảm thấy lo cho các em học sinh. Tên đó là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Cậu ta bước chân hơi sững lại, khuôn mặt vô biểu tình hơi nhướng mày. Chực phiền toái tới, Karasuma mở ra cửa hơi sừng sốt nhìn đứng trước cửa Nikki mày trao lại. Sao em lại ở đây? Thằng nhóc nghe được rồi sao? Vô tình thôi, thưa thầy. Nikki xoa đầu tóc cả lơ phất phơ rời đi, còn vẫy vẫy tay, em đi xem mặt giáo viên mới một cái. Xem là cái dạng gì cầu, cách chương.